rồi thỉnh thoảng nhà có ánh đèn sáng vút lên như đom đóm rồi tắt hẳn. Rồi sự việc cũng loãng dần, cho đến một hôm một nhóm đàn ông đi gặt thuê của làng em đi gặt cho xã bên. Nên cơm đùm cơm nắm đi từ sáng cho nhiều người thuê với đỡ nắng. Thế là cả mấy người ôm thành một đoàn băng qua cánh đồng than để đi tắt cho nhanh. Đến gần nhà cô Huy thì một chú mới quay sang lẩm bẩm. Sao mới vụ chiêm mà tự nhiên bốt thế nhỉ? Thế là chú này mới xoa xoa tay vào nhau chõ đỡ cảm giác lạnh thì tự nhiên quờ phải thứ gì cứng cứng. Lạnh nhớt như viên đá lạnh. Chú giật mình quay lại đằng sau thì là cô Huy. Cô không khác gì lần cuối người ta nhìn thấy cô cả. Mắt đỏ thẫm nhỏ máu như sắp lồi ra ngoài. Miệng lưỡi do thiếu khí nên thè hết ra ngoài gần nửa gang tay. Mũi tai toàn máu bết đen xì. Nhưng miệng vẫn cười đến tận mang tai. Cô Huy như thế không nhìn thấy chú cứ thế là thì thầm nó bắt tôi. Nó sắp đến rồi làm chú điếng hết cả người. Kỳ lạ nhất là mấy chú bác khác vẫn cứ đi bình thường như không có cảm giác gì cả. Chú sợ quá không dám nói năng gì. Thì chú đụi dụi mắt. Hai thằng con trai của cô Huy mỗi đứa bá cổ hai bác đi cùng. Lấy tay che mắt các bác lại. Ra hai đứa này xám tuét lại. Mặt mũi máu me đen xì. Vẫn cái lưỡi dài cùng miệng cười ngoác tận mang tai. Hai tay bọn nó như dài như hai cái đòn gánh xoắn quanh đầu hai bác nữa. Khum khum như che mắt họ lại. Như cảm nhận được chú đang nhìn bọn nó. Cả hai đáp từ từ vặn cổ ngược lại. Lưỡi thụt ra thụt vào rồi cười khé khé sau đấy vươn cổ dài ra như muốn dí sát mặt vào chú vậy. Lúc này chú sợ quá liền quay mặt sang trái mà vô thức quên mất cô Huy. Hay là thứ giống cô Huy, đang đứng bên cạnh, như đoán trước được chú sẽ quay sang. Miệng nó càng lúc càng rộng rồi rách toạc ra. Vẫn điệu cười giống hệt hai đứa phía trước. Nó giơ hai tay với móng tay cáo bản dài ngoằng cùng há mồm như chậu máu về phía chú đúng lúc nó định làm gì với chú thì như bị một tầng vô hình ngăn. Lại, nó gào rú lên đau đớn một cách ghê rợn rồi hú một tiếng. Hai con ma quái kia liền từ mấy bác phía trước buông chi trước đang xoắn quanh đầu họ ra. Bò lại phía cái bóng kia rồi hai con bám lấy phần thân giữa con quái quỷ giống cô Huy ấy. Nó liền từ từ trèo lên ngọn tre rồi nhảy từ ngọn này sang ngọn khác. Sau đấy mất hút luôn trong ánh trăng. Lúc này chú Thả mới ngồi bệt xuống đất thở. Chú tưởng chết chắc hôm nay rồi. Sau một hồi chú bật dậy lay lay mấy người đi cung. Ép ai cũng như dại ra đứng đực giữa đường không cử động một tí nào. Chú lại lay lay mấy cái. Thì mấy ông này mới sực tình. Ai cũng nghĩ là mệt quá ngủ quên giữa đường. Nhưng nghe chú Thả kể lại thì mặt ai cũng trắng bệch ra. Không ai bảo ai quay ngược về làng. Tầm trưa nắng oi ả không ngừng. Việc đồng áng vào mùa nên ai cũng vừa thở dốc vừa nghỉ ngơi một chút rồi lại làm việc. Khi mọi người đang nghỉ dưới gốc cây bông cụ gần ruộng làng cho mát thì thấy chú Huy chạy ra. Ai cũng thấy là lạ, vì nguyên lai trước nay chú Huy là dân trí thứ, ít khi ra đồng, nay lại giờ điên giờ dại nên ai cũng thấy khó hiểu. Chú chạy lại phía dân làng vừa cười vừa khóc rồi nói, nó bắt vợ tôi mất vợ rồi vợ con tôi. Rồi nói đến đây chú lại cười khe khé lên làm ai cũng giật mình sờn tóc gáy cả lên. Chú Thả thấy thế mới hoảng hốt, vì nó giống hệt giọng cười hôm qua mà con quỷ quái giống cô Huy cười. Chú mới gặng hỏi, nói cho em biết nó là ai hả bác Huy? Hay là cái gì? Lúc này chú Huy đang cười mới trợn tròn mắt ra. Càng cười tợn hơn, cười đến mức thè cả lưỡi ra không thơ nên hơi mà nói đứt tiếng, nó bắt hết. Hé, hé, hé, dân đàn thì mọi người thấy chú Huy không ổn thì mấy người đàn ông nhìn nhau. Cùng chạy lại ôm lấy chú Huy, sợ chú lại phát cơn động kinh, liền chạy lại mỗi người ôm lấy một phần chân tay chú. Ai dè lúc này chú tự nhiên khỏe không thể tin được. Chú Huy hất nhẹ vai một cái làm mấy bác mất đà ngã chúi hết xuống. Mọi người đang ngạc nhiên thì chú càng cười tợn. Rồi chạy như bay tới dòng sông cạnh đồng. Mọi người vội vã chạy theo chú. Chú chạy lên cái cầu gỗ liền quay lại nhìn đám người làng. rồi chú vẫn cười, lưỡi lúc này thè dài hẳn ra, mắt trợn tròn lên chảy máu ra, miệng thì há rộng hết cỡ. Chú đăm đăm nhìn dân làng một lượt rồi nói trong tiếng cười một thanh âm ghê rợn, tao bắt hết, tao giết hết. Rồi chú nhảy xuống sông. Lúc này mọi người vội vã chạy đến cũng nhảy xuống mò vớt mà chả thấy chú đâu. Không cần nhìn cũng biết ai đấy đều vô cùng sợ hãi. Mọi chuyện kéo dài trong 2 ngày. Mỗi ngày đều cho người giăng lưới tìm xác chú nhưng không thấy. Thì cụ nhĩ về, cách Trương.